Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 365, xuất học đại học công nông binh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm vậy nghĩa là, lúc đó người này đã muốn cậu đừng nói cho tớ biết kế hoạch của Trần Dũng, vậy mà anh ta còn muốn đi cứu tớ. Thẩm Nghiên nhíu mày lẩm bẩm, trong lòng đang suy nghĩ, mục đích của Tiết Vĩnh Thanh khi làm vậy là gì? Chẳng lẽ là muốn thấy cô bị người ta hãm hại, rồi sao nữa? Đối với anh ta thì có lợi ích gì? Hay là người này còn muốn lợi dụng cô điều gì đó? Lúc này, Thẩm Nghiên đột nhiên nhìn về phía Ôn Thành Lan, thăm dò hỏi. Cậu vẫn chưa nói với Bạch Tương chuyện cậu được đi học đại học công nông binh à? Ôn Thành Lan lắc đầu. Bạch Tương vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì mà công nông binh? Giọng nói của cô ấy lúc này đã cao hơn vài phần. Rõ ràng là hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên biết chắc thông báo cũng sắp được gửi đến rồi, nên cũng không giấu diêm nữa. Nói đơn giản là, Ôn Thành Lan có xuất học đại học công nông binh, nhưng lúc đó thấy cậu bị Tiết Vĩnh Thanh lừa gạt, nên muốn cậu rời khỏi nơi này, thoát khỏi anh ta. Cô không hề có ý định che giấu, dù sao thì ban đầu khi hai người định nhường xuất học này cho Bạch Tương cũng chính là vì suy nghĩ này. Bạch Tương không ngờ rằng, mối quan hệ của cô với hai người cũng không tính là tốt. Vậy mà họ lại có thể nhường cho cô một suất hồi thành quý giá như vậy. Cô vừa kinh ngạc vừa cảm động. Lúc này, nước mắt cứ thế lăn dài trên má Bạch Tương. Cô ôm chầm lấy hai người, nhỏ giọng nói bên tai họ. Cảm ơn hai người, thực sự cảm ơn hai người rất nhiều. Cô cũng không biết mình đã cố gắng trông đỡ suốt thời gian qua như thế nào nữa. Ngay lúc cô đã tuyệt vọng, sắp sửa thỏa hiệp với hiện thực, thì cuộc sống lại cho cô một bất ngờ lớn đến vậy. Và người mang đến bất ngờ cho cô lại chính là hai cô gái này. Có lẽ Thẩm Nghiên và Ôn Thành Lan sẽ không bao giờ biết được quyết định nhỏ bé này của họ đã cứu vớt cả cuộc đời một cô gái. Tâm trạng Bạch Tương vô cùng phức tạp, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lúc này mới cảm thấy ngôn ngữ thật nghèo nàn. Cô chỉ có thể yếu ớt nói đi nói lại hai chữ. Cảm ơn. Thẩm Nghiên không giỏi ứng phó với những tình huống cảm động thế này, vội vàng an ủi. Thôi nào, đã nói cảm ơn nhiều rồi đấy. Chắc khoảng thời gian này sẽ có tin tức thôi. Trước đó, cậu vẫn phải giữ bình tĩnh, đừng để lộ tin tức này ra ngoài. Dù sao thì chuyện này liên quan đến việc được hồi hương, ai cũng thấy rõ sự cạnh tranh cho suất này khốc liệt đến mức nào. Dạo này, trừ Lý Tiêu Tiêu cứ liên tục tự tìm đường chết, những người khác ở điểm thanh niên tri thức đều rất ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc, không dám làm gì sai trái. Mọi người làm vậy là vì cái gì? Chẳng phải là vì muốn gây ấn tượng với đại đội trưởng, để sau này được hồi hương sao? Nếu để họ biết suất này đã thuộc về Bạch Tương rồi, không biết chừng họ sẽ làm ra chuyện tố cáo lẫn nhau. Chuyện thế này cũng không phải chưa từng xảy ra. Thẩm Nghiên không bao giờ thử thách lòng người, bởi vì lòng người thay đổi trong nháy mắt. Bạch Tương nghiêm túc đáp ứng. Tớ biết rồi, tớ nhất định sẽ giữ bí mật chuyện này. Nhưng sau khi về rồi, cũng đừng quên học thêm kiến thức cấp 3 đấy nhé, cậu biết chưa? Bạch Tương vẫn gật đầu lia lịa. Lục Tuân lúc này đang đứng ngoài, từ xa nhìn thấy cảnh tượng mấy cô gái ôm nhau khóc vì chuyện gì đó. Anh cũng không tiện vào quấy rầy, cứ đứng ngoài đợi, tiện thể quan sát nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuồng heo này có thể thấy là mới xây, xem ra là do Thẩm Nghiên đề xuất. Nhìn cô ấy quản lý một chuồng heo nhỏ ngăn nắp, đâu ra đấy. Trông cũng già dáng lắm. Cách chương.